càng như thế lại càng phải để tiếng tâm mịt mờ làm người khiêm tốn. Mẫu thân luôn dạy bọn con như vậy, mỗi lần bị A Cũ ứng hiếp cũng nói con nén giận, nhưng làm thế chỉ khiến người khác cho rằng con là bao cán tha hồ đẫm đá, sau này con sẽ không sống thế nữa. Giang thị im lặng nhìn con gái, lòng dâng lên cảm giác áy náy. Bà vỗ về tay Mộ Linh Trang, dịu dàng nói, chuyện A Cũ con hãy cố quên. Làm sao con quên được, cô ta ứng hiếp con suốt 10 năm. Mộ Linh Trang thản nhiên cười một tiếng, cười đến mức lòng Giang Vương Phi căng thẳng, vội nói, ngàn vạn lần đừng chổng vào A Cũ. Mộ Linh Trang ôm cánh tay mẫu thân cười nói, mẫu thân yên tâm, con sẽ không chổng vào cô ta. Nhưng nếu cô ta ứng hiếp con sẽ không khoanh tay chịu trận như trước. Mộ Linh Trang cười tự tin, hoàn toàn không còn dáng vẻ ẩn nhẫn nhúng nhát trước kia. Giang thị thầm nghĩ, mấy năm ở Giang Nam, con gái thật như biến thành một người khác. Nhất định là tỷ tỷ quản giáo không nghiêm, sủng ái quá độ. Tiễn đưa chư vị phu nhân tiểu thư, cung phu nhân thấy như đi vào đường cùng. Thưởng hoa yến này chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ sợ những phu nhân tiểu thư này vừa ra khỏi cổng lớn thượng thư phủ thì lời đồn sẽ đầy trời. Nhìn bồn mẫu đơn sáng cánh bên nhau, bà giận chỉ muốn nhổ tận gốc. Cung Khanh cũng không thể ngờ Mộ Thẩm Hoành sẽ ra chiêu này. Chắc hẳn sợ nàng vội vã đi lấy chồng, vì thế tung đòn sát thủ chặn đứng đường lui của nàng. Có người này quả nhiên phúc hát. Nàng yên lặng cắn răng. Được, Vân Tụ báo thù 10 năm không muộn, chờ xem sau này tỷ tỷ xử lý người thế nào. Cung phu nhân lo đến không ăn được cơm, vội vàng tìm phu quân thương lượng đó sát. Cung Thượng Thư tiếng chữ như vàng, chỉ nói 4 chữ. Tỉnh quan kỳ biến, khiến cung phu nhân thiếu chút nữa thì đập bàn. Kỳ thật, cung đại nhân bề ngoài bình tĩnh, nhưng lòng đang khấm khởi mừng thầm. Đối với con gái độc nhất, ông ấy không hề yêu thương kém hơn cùng phu nhân, chỉ là không nổi ra lời mà thôi. Là mộng phụ thân, đã là mộng phụ thân thức quyền thế. Ông ấy cảm thấy cả kinh thành chẳng mấy người xứng đôi với con gái. Đông cung thái tử là lựa chọn tốt nhất. Hắn là con trai duy nhất của Tuyên Văn Đế. Có vị hoàng đế, không nghi ngờ gì sẽ truyền cho Mộ Thẩm Hoành. Khi đó, con gái sẽ thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Dưới một người trên vạn người, làm gì có tiền đồ nào quang minh hơn thế, quang minh không thể nghi ngờ. Khi thật, ngay từ đầu ông ấy đã ôm tâm tư gả cho thái tử, nhưng cung phu nhân nói sao quyết vậy, ông ấy không dám tranh cãi. Gia thế, cung Cẩm Lan kém xa cung phu nhân, vì thế từ sau ngày tân hôn, cung phu nhân liền thành nữ vương trong nhà. Dù không có con trai, cũng không cho cung Cẩm Lan nạm thiếp. Tuy sau đó, cung Cẩm Lan tiền đồ rộng mở, chức quan càng ngày càng cao. Nhưng dưới sự lạm dụng uy quyền nhiều năm của cung phu nhân, nghe lời đã thành thói quen, đời này hiển nhiên không còn khả năng phản kháng. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, hôm nay kinh thành liền xôn xao đồn đại. Con gái của cung Thượng Thư đã được nhắm vào vị trí thái tử phi, thậm chí có thể nói là đã đưa sinh lễ. Vì vậy, cung Cẩm Lan lòng đầy hoan hỷ, cung phu nhân lo âu buồn khổ, cung Khanh thầm nghiến răng nghiến lợi tính toán tính sổ với con người kia. Ai nấy đều cho là hai món quà của Mộ Thẩm Hoành đại biểu cho tin tức ván đã đóng thuyền, nhưng cuộc viễn tâm của Tiết Giai lại khiến cung phu nhân phải kinh ngạc. Từ lo âu buồn khổ thành rơi xuống vực sâu. Từ lúc gặp chuyện trong trướng của Tiết Giai vào Tiết Thanh Minh, lòng cung Khanh nảy sinh đề phòng Tiết Giai. Ngày sinh nhật không mời, tất nhiên cung phu nhân cũng không có ý định mời Tiết Giai, bởi vì dì ca của cô ta là Động Cô Đạt, bây giờ đã thành cháu rể. Tiết Giai thấy cung Khanh liền giỏng môi có ý giận. Tại sao sinh nhật tỷ tỷ mà không nói với muội muội một tiếng, mà nhóm hứa tỷ tỷ vậy mà không mời muội? Muội muội khổ sở muốn chết. Cung Khanh mỉm cười. Muội muội không biết chuyện này, mẫu thân mời mọi người, danh nghĩa thượng mẫu đơn, kỳ thật là muộn.

Cung khanh nhờ ta hay đại nhân đến đây là có một chuyện muốn cầu. Nghe thấy tên cung khanh, Thẩm Trí Thạnh vội nói, hướng tiểu thư mời nói. Tình cảnh hiện giờ của cung khanh, các thẩm đại nhân cũng đã biết ít nhiều. Cụ công chúa không biết có ý gì, giữa bàn dân thiên hạ tặng cung tiểu thư hai món quà. Chẳng ai cũng đều hiểu lầm. Ai nấy đều cho là thái tử muốn cưới cung tiểu thư làm thái tử phi. Nhưng thật ra không phải thế, hoàng hậu căn bản không có ý đó. Thẩm Trí Thạch nghe đến đó không khỏi ngẩn ra. Lời của Hứa Viễn Ngọc khác hẳn lời đồng ngoài kia. Cung khanh không muốn tiến cung, nhưng vì A Cổ tặng quà thay thái tử, ai nấy đều hiểu lầm biểu muội và thái tử có quan hệ mập mờ. Đến lúc này, chỉ sợ không còn ai dám tính chuyện cưới xình. Nói đến đây, Hứa Viễn Ngọc buồn bã nói. Nói đi cũng phải nói lại, biểu muội của ta chịu thiệt thòi đấy cũng là do Thẩm đại nhân. Thẩm Trí Thạch nghe thế liền thấy cắn rứt lương tâm. Thẩm đại nhân từng chịu ân huệ của biểu muội, hôm nay biểu muội vì Thẩm đại nhân mà rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ Thẩm đại nhân không muốn làm gì cho biểu muội sao? Thẩm Mộ dù có phải lên núi đào xuống biển lửa cũng không từ chối. Hứa Viễn Ngọc cười phì, không cần thế, chỉ cầu Thẩm đại nhân có thể lấy biểu muội của ta. Thẩm Trí Thạnh lại ngẩn ra, nhưng lòng lại thoáng một tia mừng rỡ. Nếu cung tiểu thư đồng ý, Thẩm Mộ cầu còn không được. Biểu muội của ta tất nhiên đồng ý, chứ là không biết Thẩm đại nhân có dám hay không. Công chúa. Hứa Viễn Ngọc nói một nửa, thở dài sâu kín. Thẩm Trí Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói. Thẩm Mộ nhất định không phụ bạc tiểu thư. Ta cũng an tâm, những lời này biểu muội không tiện nói, chỉ có thể nhờ ta chuẩn lời. Thẩm đại nhân nếu có lòng, nên chọn một ngày tốt, lập tức tới cửa cầu hôn. Tốt nhất là lặng yên tiến hành, đừng để người ngoài hay biết. Cô của ta là người không câu nệ tiểu tiết, biểu muội càng không tham hư vinh. Thẩm đại nhân cứ giảng lượng tất cả, chờ ván đã đóng thuyền. A Cụ cũng không thể làm gì Thẩm đại nhân. Đa tạ hướng tiểu thư chỉ điểm, Thẩm Mộ lập tức đi chuẩn bị. Thẩm Trí Thạnh mừng rỡ không thôi, nỗi u oán mấy ngày qua tan thành mây khói, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp, người như muốn bay lên mây. Hứa Nguyên Ngọc mỉm cười vừa lòng, xoay người hỏi phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.